Quý Tác Sơn cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Sau này còn có thể tái kiến chứ? 061 nói, cũng có thể, lúc này Quý Tác Sơn mới bình tĩnh trở lại một chút. Nhờ anh mang đoạn video này gửi cho anh Trì có được không? Tiếp ngay sau đó, 061 liền nhận thấy trong cơ sở dữ liệu của mình tăng thêm một tư liệu video. Anh hỏi, đây là gì? Anh Trì là người rất tốt. Quý Tác Sơn nói, đây là món quà em muốn tặng anh ấy. 061 trở lại không gian trắng xóa hình chữ nhật. Trì Tiểu Trì thấy anh một lúc lâu vẫn chưa tới nên tự mình chơi game thẻ bài. Hiện tại 061 nhìn thấy Trì Tiểu Trì liền không che giấu được một phần dịu dàng. Tôi về đến rồi, Trì Tiểu Trì ừ hừ một tiếng, hoan nghênh về nhà, 061 nói, Tiểu Quý biết cậu đã rời đi, ngón tay đang ấn màn hình của Trì Tiểu Trì hơi dừng lại. Sau đó thì sao, 061 đem món quà của Quý Tác Sơn đặt vào trong màn hình điện thoại trước mắt Trì Tiểu Trì. Đó là hình ảnh những mảnh vụn do vụ nổ hành tinh tạo thành, hình ảnh đến từ một chòm sao mây phân tử ở trong không gian vũ trụ tối tăm nóng rực và không có sự sống, lặng lẽ nổ tung, như pháo hoa đầy trời, sắc màu lưu luyến. Cậu ấy thả một pháo hoa vũ trụ cho cậu, 061 nói với Trì Tiểu Trì đang trầm mặc, cậu ấy nói, cảm ơn cậu. Cách chương.